Lưu manh lão sư, chương 1035, làm công kiếm tiền trả nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng Tây ước chừng tam, 400 vuông trong rạp cơ hồ là ngồi đầy người, có thể thấy được nơi này sinh ý không sai. Ghế lô chỉ dùng để một thước ngũ cao xinh đẹp, tấm ván gỗ ngăn cách làm thành nếu người ở bên trong ngồi người khác là nhìn không thấy người, nhưng đứng lên là có thể nhìn đi ra bên ngoài. Loại điều này trang sức bên trong nhìn như đơn sơ nhưng lộ ra một cỗ u nhã hơi thở. Tiên sinh xin hỏi ngươi vài vị ngươi muốn cái gì đâu? Một cái nhà hàng Tây người bán hàng đối Trần Thiên Minh nói. Nơi này người bán hàng thuần một sắc là nữ, các nàng đội giống hộ sĩ mũ đang đắp đầu mũ đỏ, một thân màu đỏ nhạt, áo khoác bên hông hệ một cái hoa cách tạp dề. Chúng ta tổng cộng là 5 vị, của ta bằng đi còn không có qua, chờ bọn hắn qua chúng ta tái điểm đồ vật này nọ đi sao? Trần Thiên Minh đối với cái kia đáng yêu nữ người bán hàng nói. Vừa rồi hắn ngay lúc đó lý nữ phục vụ đều dài hơn đắc rất đẹp, đây chính là một cái sống chiêu bài, một vài nam nhân nhất định phi thường thích tới nơi này ăn cơm. Tốt tiên sinh ngươi chậm ngồi. Nữ người bán hàng hơi hơi khom khom người liền lui ra. Trần Thiên Minh cầm lấy bên cạnh cái chén thản nhiên địa uống bên trong nước khoáng. Dù sao Âu Chiết An Tường thường xuyên ở trong này ăn cơm, hắn tương đối quen thuộc, hay chờ hắn lại đây tái để hắn điểm đi sao? Tiểu thư ngươi cúa đi theo ta cùng nhau ăn cơm đi sao? Bên phải một cái ghế lô truyền đến một người nam nhân thanh âm, nghe thanh âm của hắn dường như có điểm mê đắm lại có điểm ngạo mạn, không biết hắn gọi chính là ai. Ngượng ngùng tiên sinh, ta ngay lúc đó khi làm việc không thể cùng ngươi ăn cơm. Kia trong rạp lại truyền đến một nữ nhân không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thanh âm, Trần Thiên Minh nghe dường như còn rất quen thuộc nhưng hắn nhất thời lại nghĩ không ra, hơn nữa này nhà hàng Tây Lý bày đặt nhạc nhẹ nhiều ít có thể làm cho người nghe được không phải rất rõ. Bất quá nghe nữ nhân nói quát đích ý tứ nàng phải là nơi này người bán hàng. Cái gì, không thể theo giúp ta ăn cơm? Vậy ngươi nói ngươi theo giúp ta ăn cơm muốn bao nhiêu tiền ta cho ngươi? Người nam nhân kia nói, yêu cầu của ta không quá phận, cũng không phải cho ngươi ngủ cùng ta, cảm giác chỉ là ăn cơm mà thôi. Không được, lão bản của chúng ta có quy định chúng ta đang làm việc thời gian là không thể làm việc tư, thỉnh tiên sinh ngươi tha thứ. Nữ nhân nói, không được. Ta kháo mẹ ngươi không phải là tiền sao? Đại gia ngươi ta có khi là tiền, ngươi giúp ta kêu lão bản lại đây, ta muốn hỏi một lần hắn ngươi ở đây lý tiền lương là nhiều ít, ta cho ngươi gấp ba, ngươi theo giúp ta ăn bữa cơm sau đó ta lại cho nhà hàng Tây tiền, đây chính là kiếm tiền mua bán. Nam nhân quát lớn, Trần Thiên Minh nghe xong nhướng mày, này là một kẻ có tiền thả phi thường kiêu ngạo, chúa không phải là có mấy người tiền sao? Về phần như vậy đối người ta người bán hàng sao? Ta lão bản của chúng ta không ở, nữ nhân thanh âm lộ ra điểm kinh hoàng. Hắc hắc, lão bản không ở, vậy tốt nhất rồi, ngươi hiện tại theo giúp ta ăn cơm một hồi, ta cho ngươi 1.000 khối như thế nào? Dù sao ngươi lão bản không ở hắn nhìn không thấy, hơn nữa ngươi vừa ăn cơm còn nhưng một bên kiếm tiền, này đối với ngươi phi thường tốt a, ngươi đi ra làm công không phải là vì tiền sao? Nam nhân không cho là đúng nói. Có thể hắn nghĩ đến người ta cô gái đi ra làm công vì tiền là rất nhiều chuyện đều nguyện ý làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh thật sự ngượng ngùng, chúng ta nơi này quy định thì không được, ta vừa mới qua trên 2 ngày ban, không nghĩ mất đi làm việc như vậy. Nữ nhân nói như vậy ngươi tan tầm là có thể theo giúp ta. Chấm, nam nhân nụ cười dâm đãng. Mỹ nữ nếu không như vậy ta ở chỗ này chờ ngươi tan tầm, ngươi sau khi tan việc chúng ta đi ra ngoài bên ngoài ăn cơm, ta mời ngươi đến khách sạn Huy Hoàng ăn cơm sau đó chúng ta tái đi dạo phố mua đồ. Ngươi thích gì ta liền mua cho ngươi cái gì. Nguyên lai người nọ là nghĩ bọt nước. Người ta nữ người bán hàng mới dụng bồi ăn cơm phương pháp này. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ. Không được, ta không bồi người khác đi dạo phố, tiên sinh ngươi tìm người khác đi sao. Nữ nhân thanh âm rất kiên định thả trả lời đắc phi thường rõ ràng. Tốt, lời của ta ngươi đều không nghe. Tốt lắm, ngươi hiện tại như muốn theo giúp ta cùng nhau ăn cơm, bằng không ta liền trách cứ ngươi, hơn nữa cho ngươi không thể ở trong này công tác. Nam nhân hung ác nói, vì cái gì, tiên sinh mời ngươi tôn trọng một lần ta. Nữ nhân nói, dường như bên trong truyền đến dãy dụa thanh âm, mẹ nó ngươi dám đánh ta. Nam nhân tức giận nói, tiên sinh là ngươi muốn lôi kéo tay của ta, ta chỉ là đẩy ra tay ngươi mà thôi. Nữ nhân dường như có điểm sợ hãi. Trần Thiên Minh nghe rõ ràng người nam nhân kia suy nghĩ chiếm người ta nữ nhân tiện nghi, nhưng bị nữ nhân đẩy ra tay hắn nhưng bây giờ vu tội người ta đánh hắn. Mẹ ngươi, ta xem ngươi là muốn chết, ngươi biết ta là ai không? Ta tại đông khu có thể đi ngang. Nam nhân lớn tiếng kêu lên. Người hiện tại có hai lựa chọn, một là một hồi theo giúp ta ra đi chơi, hai là một hồi đến cục công an Lý chơi đùa. Ngươi đánh ta, đem ta đánh thành bị thương nặng, ngươi chẳng những muốn ngồi tù còn muốn theo giúp ta 10 vạn 8 vạn trị liệu phí. Trần Thiên Minh vừa nghe có điểm bội phục người nam nhân này cũng không phải là lợi hại, chính mình muốn chiếm người khác tiện nghi người khác còn không có kiện hắn, hắn ngược lại ác nhân cáo trạng trước muốn kiện người ta cô gái đánh hắn. Xem ra người này là phi thường hỗn cầu lừa dối, phi thường có một bộ. Ngươi nói bậy, là ngươi muốn ta cái gì, ta đẩy ra tay ngươi mà thôi. Cô gái tức giận nói. Ha ha, lời này ngươi đến cục công an rồi nói sau, ta Đường ca là cảnh sát, ta Cậu là viện kiểm sát, ta gì Ba Phu là pháp viện, ta xem ngươi là không có chết qua, ta muốn hành chết ngươi tựa như nắm tử một con kiến nhỏ như vậy đồng đơn. Nam nhân hung ác nói. Ta, cô gái dường như sợ hãi địa nói không ra lời. Hắc hắc, tiểu thư như thế nào a, có phải hay không sợ? Bất quá ta là ít lại là đại nhân có đại lượng, chỉ cần ngươi một cái chiều theo ta đi ra ngoài chơi, chỉ cần ta phải vui vẻ, ta chẳng những không gọi người bắt ngươi, không nhớ ngươi tiền, ta trả lại cho ngươi 1 vạn khối như thế nào? Này sinh ý hảo làm đi sao? Nam nhân đắc ý cười. Hắn dường như chứng kiến cô gái sợ hãi biểu tình, dường như đến con cá sợ hãi đắc chuẩn bị muốn cắn cái móc. Ta, tiên sinh ngươi buông tha ta đi. Cô gái khiếp đảm. Xem ra cô bé này không có gì hậu trường, vừa nghe đến cái kia kêu la ít nhận biết nhiều người như vậy còn muốn gọi người bắt nàng đi cục công an, nàng tự sợ. Như vậy đi, ngươi một cái đêm nay trên chơi với ta, ngày mai hãy bỏ qua ngươi. Mẹ nó, ngươi muốn chạy. Tiếp theo Trần Thiên Minh nghe được bên kia trong dạp chạy động thanh âm, có thể là cái cô bé kia muốn chạy đi ra ngoài, nam nhân ngăn ở ghế lô nói ra không cho nàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai vốn là suy nghĩ yên tĩnh yên lặng một lần với người khác nói chuyện một ít, chuyện xem ra là im lặng không được. Đối mặt chuyện như vậy, Trần Thiên Minh chính là suy nghĩ không quản cũng không có thể mặc kệ, cái kia kêu la ít rất khi dễ người. Vì thế Trần Thiên Minh thanh thanh yết hầu lớn tiếng kêu lên. Cách vách là ai à, lớn tiếng như vậy thuyết nói còn để cho hay không người im lặng ăn cơm à, mẹ nó tiểu tử ngươi cho ta cẩn thận một chút, cẩn thận ta giết chết ngươi. Phía sau nam nhân dám kiêng kỵ có người đi ra đương anh hùng, hiện tại hắn nghe được Trần Thiên Minh ra tiếng, hắn đương nhiên là muốn đe dọa Trần Thiên Minh. Bởi vì này nhà hàng Tây Lý mọi người không quản ra tiếng lại đây ăn cái gì, dựa vào cái gì, Ngưu A tiên sinh là ngươi mắng ta sao? Trần Thiên Minh cười lên đối bên cạnh ghế lô nói. Hắn đứng lên thời điểm tự nhìn đến đứng trước mặt một người khuôn câu dạng thanh niên, mà bên cạnh hắn đứng một cái cúi đầu có điểm sợ hãi cô gái. Đường Trần Thiên Minh chứng kiến cái cô bé kia thời điểm Trần Thiên Minh mắt sáng rực lên xuống. Là ta chửi thì sao? Tiểu tử ngươi biết ta là ai không? Ta gọi là La Ít, tại Đông Khu lại là đại danh đỉnh đỉnh, ta Đường ca là cảnh sát, ta Cậu là viện kiểm sát, ta gì Ba Phu là pháp viện, ngươi không cần đến lúc đó đã chết cũng không biết chết như thế nào. Cái kia kêu La Ít thanh niên vừa nói một bên nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh. Bởi vì ở Kinh Thành là một cái chỗ đặc thù, ở trong này có hai loại người, một loại là có bản lĩnh có hậu trường người, bọn họ ở Kinh Thành là có thể đi ngang có tiền có thế. Một loại là phần đất bên ngoài đến tìm công tác suy nghĩ dương người, những người này không phải người địa phương, khi dễ bọn họ tự so với khi dễ bên ngoài một con tiểu miêu còn dễ dàng. Cho nên kêu La Ít thanh niên muốn nhìn Trần Thiên Minh là loại người như vậy. Là ngươi, cái cô bé kia giật mình địa nhìn Trần Thiên Minh nói. Trong lúc nàng chứng kiến Trần Thiên Minh sau. Lại ngượng ngùng địa cúi đầu. Quách Hiểu Đan, làm sao ngươi chạy tới nơi này? Trần Thiên Minh hỏi. Nguyên lai cô bé này là Quách Hiểu Đan. Trần Thiên Minh nhìn nàng làm công bộ dáng, phòng chừng nàng là muốn đánh nhau công ngại tiền trả nợ. Bất quá Trần Thiên Minh nhìn nàng hiện tại bộ dáng so với trước kia tại câu lạc bộ đêm tốt hơn nhiều, tối thiểu ở trong này làm việc là có tôn nghiêm. Nữ nhân chân quý nhất đúng là tôn nghiêm. Quách Hiểu Đan nhỏ giọng nói. Ta làm công kiếm tiền trả nợ vừa mới qua 2 ngày. Ai, ngươi không cần vội vã như vậy thôi. Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói. Này quật cường nữ nhân. Kêu La Ít thanh niên không kiên nhẫn nói. Uy tiểu tử, ngươi không nên ở chỗ này rong dài được không? Ngươi là ai, ta khuyên ngươi hay không cần lo cho chuyện của ta. Chấm. Ha ha, tiểu thư này là bằng hữu của ta, chuyện của hắn ta có thể không quản một lần sao? Trần Thiên Minh cười nói. Bằng hữu, ngươi là người ở nơi nào a? La Ít hay cẩn thận hỏi. Ta là người bên ngoài cố tới nơi này chơi đùa. Trần Thiên Minh nói. La Ít vừa nghe Trần Thiên Minh là người bên ngoài, mặt của hắn ngựa trên giống thiết bản giống nhau bản lên. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng ngươi là ai, người bên ngoài ở Kinh Thành điều cái gì à. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình có trích điều cũng rất điều, tiểu từ Kinh Thành là một cái nơi ngọa hổ tàng long, tỉ như nói ta đi ta bóp chết ngươi tựa như bóp chết một con kiến. Tỉ tiện ngươi Quách Hiểu Đan, ngươi đi ra ngươi còn tại trong dạp làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh đối bên trong Quách Hiểu Đan nói. Này nữ nhân ngốc, nàng còn không trộm cắp địa chạy đến, chẳng lẽ là suy nghĩ bồi người ta ăn cơm sao? Quách Hiểu Đan nghe Trần Thiên Minh nói như vậy vội nghiêng người suy nghĩ chạy đến, nhưng là ít làm sao để Quách Hiểu Đan đi ra ngoài đâu. Hắn ngựa trên thân mở hai tay chống đỡ ghế lô cửa không cho Quách Hiểu Đan đi ra ngoài. Ta ra không được. Quách Hiểu Đan cau mày nói. Nàng cũng không biết vì cái gì vừa rồi chính mình còn rất sợ hãi, nhưng hiện tại chứng kiến Trần Thiên Minh ở bên cạnh nàng tuyệt không sợ. Trần Thiên Minh thấy là ít chống đỡ cửa hắn vẫy tay, một cổ nội lực liền từ trên tay hắn ra. Hiện tại Trần Thiên Minh lòng bàn tay tựa như một cái rác hút dường như đem là ít chậm rãi hút lại đây. Ngươi buông mẹ nó, ngươi có phải hay không muốn chết? Còn không biết là chuyện gì xảy ra, là ít hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể của mình tựa như mất đi khống chế dường như hướng Trần Thiên Minh bên này xông lại, bị Trần Thiên Minh bắt lấy. Hiện tại là ít biết là Trần Thiên Minh giờ trò quỷ, hắn tức giận địa mắng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đem đầu của hắn đặt tại tấm ngăn trên cười nói. Ha ha, ngươi kêu là ít phải không? Ngươi hảo hảo mà đứng để làm chi chạy đến ta bên này? Còn đem đầu tựa vào tấm ngăn trên, ngươi có phải hay không đầu nước vào? Cách chương.